Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 7. Chương 7: Hành Tiệm Đồ Cổ. 65 tuổi, Hành mang kính mắt, chính cẩn thận tỉ mỉ lau chùi một cái bạc ấm. Đây là một cái châu Âu thời Trung cổ truyền xuống đồ cổ. Bỗng nhiên tia sáng tối sầm lại, tiệm đồ cổ một trước một sau đi tới hai người. Hành có chút tức giận, ngẩng đầu lên vừa nhìn, cau mày nói, "Joseph, ngươi chống đỡ ta hết. Joseph, cửa hàng hạt giống ông chủ, hơn 40 tuổi tên béo." Joseph rụt cổ một cái, xem ra bên trong có chút sợ sệt 65 tuổi Hành. Hắn vội vàng nói, "Hành tiên sinh, ta là ngươi mang đến một môn món làm ăn lớn, ngài nhất định sẽ cảm thấy hứng thú." Ừ, Hành thả xuống bạc ấm, ánh mắt xuyên thấu qua kính mắt rơi vào Joseph bên người Thường Uy trên người. Hắn quan sát tỉ mỉ, phát hiện Thường Uy cái này con lai ngoại trừ thân thể xem ra bên trong rất cường tráng ở ngoài, không hề có một chút làm người cảm giác mới mẻ kinh ngạc. Ngoại trừ trong tay hắn cái kia túi lớn, chính là hắn. Hành nói, người tốt nhất không nên gạt ta. Joseph, ngươi biết, gạt ta gặp có cái gì kết cục, tuyệt không? Joseph nói, Hành tiên sinh, ta bằng vào ta ông nội danh nghĩa xin thề. Hắn vội vàng hướng Thường Uy nói, mau đưa ngươi Tây Dương Sâm lấy ra. Thường Uy giơ lên túi, nhẹ nhàng đem nó đặt ở trên quầy, yên lặng mở ra, nhất thời, nồng nặc mùi thuốc từ trong túi tiền nhô ra. Để Hành tinh thần vì đó rung một cái. Thứ tốt, Hành vui lòng tán thưởng. Là Tây Dương Sâm. Đúng thế, Thường Uy người hiền lành cười nói. Hành tiên sinh, ta đám này Tây Dương Sâm phẩm chất chắc tuyệt, nhưng có tư cách mua chúng nó người cũng rất ít. Viewers tự tốt, ta nghĩ cũng chỉ có ngài mới được. Đương nhiên, Hành bàn tay nhập khẩu túi, lấy ra một cái Tây Dương Sâm. Lại là nghe, lại là nắm kính phóng đại quan sát, vừa nói, ngoại trừ ta, toàn bộ tự tuốt không ai có năng lực có tư cách ăn chúng nó. Một lát sau, hắn nhẹ để nhẹ xuống trong tay Tây Dương Sâm, người người muốn giá cả thế nào? Người có bao nhiêu? 235 cân nhiều điểm. Một bên Joseph vội vàng nói, Hành tiên sinh, nhãn lực của ta tuy rằng không sánh được ngài, nhưng cũng biết đám này Tây Dương Sâm gần như không tồn tại. Ít nhất phải 500 đô la Mỹ đơn giá. Hành liếc chéo hắn một chút, đối với Thường Uy nói, ngươi tên là gì? Hắn đánh thành bao nhiêu? Thường Uy cười ha ha, Joseph tiên sinh giúp ta chăm sóc rất lớn, ta đồng ý cho hắn đánh thành. Ta tên Thường Uy, ngài có thể gọi ta Thường. Được rồi, Hành gật đầu, ngươi là cái không sai tiểu tử. Hiểu được tri ân báo đáp, Joseph nói 500 đô la Mỹ một cân, ngươi cảm thấy thế nào? Ta cho rằng Hành tiên sinh nhất định là một vị hùng hồn thân sĩ. Thường Uy khen tặng nói, ha ha, Hành cười vang rồi, thân sĩ cũng không có Franklin trọng yếu. Có điều ta đồng ý. Người đám này Tây Dương Sâm trị cái giá này, Thường Uy còn không cao hứng. Một bên Joseph nghe được Hành tán thành cái giá này, suýt nữa lập tức nhảy lên đến. Tham lam trong lòng thậm chí có chút hối hận. Trước có phải là qua loa, 600, 800, thậm chí 1000, nên dở công phu sư tử ngoạm. Sâm tươi 500 một cân, ta lão già cũng là đời này đầu một lần. Hành nói, để Thường Uy cầm túi áo trên cân bàn, ước lượng sau trọng lượng không kém mảy may, liền thoải mái mở ra một tờ chi phiếu, 117.500 đô la Mỹ. Hành nắm bắt chi phiếu đưa cho Thường Uy, nhưng không lập tức buông ra. Ta muốn biết đám này Tây Dương Sâm là chính ngươi trồng vẫn là. Thường Uy đối với này, sớm có dự liệu. Lớn như vậy một nhóm cực phẩm Tây Dương Sâm, không thể không làm người khác chú ý. Nếu nói là ở dã ngoại ngẫu nhiên hái, có thể làm ăn này hắn lại không dự định chỉ làm một lần. 11 vạn đô la Mỹ tuy rằng không ít, nhưng không đủ hắn xây dựng nông trường của chính mình. Càng khỏi nói mua về bán đi cái kia mảnh địa. Nhưng nếu là trực tiếp thừa nhận, lại sẽ đưa tới mơ ước ánh mắt. Có thể không thừa nhận, tương tự sẽ có người mơ ước ngươi một tiểu tử chưa ráo máu đầu con lai. Có tư cách gì nắm giữ cao như vậy phẩm chất Tây Dương Sâm? Ngoan ngoãn nói ra, bất luận làm sao, đều muốn gánh chịu một loại nào đó mầm hỏa. Hắn nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy vẫn không thể đem mình bạo lộ ra. Như vậy gặp phải phiền phức thời điểm, cũng thật lặng lẽ xử trí. Liên Thành thật cười nói, ta số may, dã du thời điểm đụng với, hành lỏng tay ra chi phiếu, kính mắt mặt sau lão mắt tinh quang lấp lóe. Dã du, a, xem ra ngươi là cái chịu đến thượng đế quan tâm người. Đúng không, ta cũng cảm thấy như vậy, thường uy lại như một cái chân chính mới ra đời tiểu tử vắt mũi chưa. Sạch, tựa hồ nghe không ra trong miệng người khác thâm ý. Khoảng thời gian này tình huống không tốt lắm, ta liền đi dã du giải sầu, không nghĩ đến vận may rốt cục giáng lâm ở trên người ta. Thực sự là làm người chuyện cao hứng, xác thực làm người cao hứng. Hành nói, như vậy, ta xem ngươi đám này Tây Dương Sâm đều là thành cây. Ta thiết tưởng ngươi phát hiện chúng nó địa phương khẳng định còn có không thành cây. Sau đó cũng bán cho ta. Thế nào? Thường uy một bộ cao hứng không ngớt dáng dấp. Đương nhiên được, cảm tạ ngươi Hành tiên sinh. Thường uy sau khi rời đi, Hành đem Joseph lưu lại, hỏi hắn, cái này gọi Thường uy, cùng Thường Khôn có quan hệ gì? Joseph vội vã đi lấy đánh thành, vội vàng nói, hắn chính là Thường Khôn nhi tử. Ừ, Hành trầm ngâm nói, ta nghe nói Thường Khôn ra tai nạn xe cộ. Hai vợ chồng cái cùng chết. Đúng thế, Thường uy trước ở New York đọc sách, vì thế không thể không tạm nghỉ học. Hơn nữa bị người lừa bịp, vì bồi thường liền nông trường đều sắp bán sạch. Joseph nói, đối với đám này Tây Dương Sâm ngươi biết bao nhiêu? Hành nói vào đề tài chính. Cái này, Joseph do dự một chút, nói, trước hắn tìm tới ta, nói đồng ý cho ta đánh thành. Để ta giúp hắn giật dây bắc cầu. Còn đám này Tây Dương Sâm đến cùng là chỗ nào đến? Ta cũng không biết. Đúng rồi, hơn 10 ngày trước, hắn ở ta nơi này mua mấy bao hạt giống. Bên trong thì có Tây Dương Sâm. Hành khoát tay áo một cái. Hơn 10 ngày mua hạt giống cùng đây nhất định không quan hệ. Ngươi nhận tại sao Tây Dương Sâm hơn 10 ngày liền có thể thu hoạch? Còn có như vậy bề ngoài, vậy thì chỉ khả năng là thượng đế quan tâm. Joseph vẫy vẫy tay, Hành tiên sinh, ta muốn đi lấy ta đánh thành. Nếu như ngươi, ta là nói, đám này Tây Dương Sâm khả năng cực lớn chỉ là ngẫu nhiên. Coi như còn có còn lại cũng sẽ không quá nhiều. Không có cần thiết, cút đi, Hành khoát tay áo một cái, thể loại giả sử. Quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.